Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259. Thiên môn chi kiếp đối với mình đưa tới hàng loạt phản ứng, cùng mọi người âm thầm phỏng đoán, Từ Hạo Thiên không có để ý tới, mà là khục chút do dự cầm cổ nước bọt đan đặt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa lên dược lực tới. Chỉ là để cho Từ Hạo Thiên kinh hãi là đan dược nhất phương cửa vào liền lập tức hóa thành một đạo màu đỏ hỏa tuyến chảy đến trong bụng, để cho hắn trong nháy mắt đưa thân vào trong lò luyện, cả người nhất thời bị mồ hôi thấm ướt. Ầm ầm, vẫn có chút ít huyên náo, đế đô bất thình lình truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh. Đồng thời trên đó trống chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra từng mảnh đen như mực lôi vân, như là giao long xuất hải, tại tầng mây bên trong xuyên toa không chừng, rất nhiều phù diêu xuống xu thế. Mới đầu loại này dị tượng chỉ là tích tích lịch lịch, lôi vân cũng không ăn khớp, thế nhưng là chỉ là qua trong giây lát, lôi vân cấp tốc nối thành một mảnh, tiếng sấm ken két vang lên. Một tiếng hơn hẳn một tiếng, cả kinh đế đô sở hữu vẫn còn ở đi lang thang bách tính. Tu sĩ kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, đế đô tòa kia biểu tượng vô thượng hoàng quyền cự đại cung điện bên trong, đang cùng đại thần trao đổi chuyện quan trọng đương kim thánh thượng bất thình lình đang đứng người lên hình, bước nhanh hướng về đi ra ngoài điện. Công đường ba vị đại thần thấy vậy, với nhau bất đắc dĩ nhìn một cái, đều lắc đầu một cái đi theo ra ngoài. Tư đồ trên hồng là ba vị lão thần nhìn xem lớn lên, hắn đối bất cứ chuyện gì đều muốn biết rõ, cho dù là không ngủ được ăn cơm cũng muốn suy nghĩ biết mới chịu bỏ qua. Vừa rồi chỉ là đánh một cái sấm rền mà thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Thánh thượng về phần thật tình như thế à? Chuyện gì xảy ra? Làm sao bất thình lình sấm đánh? Tư đồ trên hồng đứng ở đại điện dưới, một mặt ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại. Đế đô có tổ tông bày ra hám thiên đại trận thủ hộ, mấy chục năm cũng sẽ không tao ngộ lôi điện oanh kích. Bây giờ có lôi vân hội tụ, đồng thời kèm thêm tiếng sấm cuồn cuộn, hẳn là có tu sĩ tại độ thiên môn chi kiếp. Gì vì thiên môn chi kiếp? Người tu tiên số hành vi nghịch thiên, thiên đạo tại tu sĩ đột phá cảnh giới nhất định thời điểm sẽ tự động xuất hiện, đồng phát động lôi kiếp, ý đồ ngăn cản tu sĩ tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nhưng là một khi cầm lôi kiếp vượt qua, thiên đạo liền sẽ tự động ngầm thừa nhận này tu sĩ, thừa nhận hắn tu vi, mà người tu tiên tại địa giai cảnh thoáng một phát chỉ thuộc về phàm thai, sẽ không đưa tới lôi kiếp gia thân. Đây cũng là thiên đạo đối với nhân loại chiếu cố. Nhưng là người tu tiên một khi đột phá địa giai cảnh, muốn thành vì thiên môn cảnh tu sĩ, liền sẽ chịu đến thiên đạo cản trở, khảo nghiệm. Thực ra là thiên đạo vẫn là đối tu sĩ chiếu cố, lại bị người tu tiên xưng là thiên môn chi kiếp. Thiên môn chi kiếp cũng là người tu tiên tu luyện kiếp sống bên trong cái thứ nhất cần vượt qua thiên kiếp, cũng là trọng yếu nhất kiếp nạn, vượt qua chính là chuẩn tiên thai, trái lại thì hôi phi yên diệt. Theo thời gian thay đổi, dần dần yên diệt tại năm tháng trường hà bên trong, mà nhân loại một khi đột phá địa giai thành vì thiên môn, liền bày tỏ người này đã dần dần hướng về tiên thai tới gần. Thẳng đến tiến giai thành vương cấp cảnh, nhân loại thì sẽ hoàn toàn thoát ly phàm thai, trở thành ngày mai tiên thai. Thế nhưng là cũng không đúng a. Chúng ta trong đế đô tất cả thế lực, có thể tiến vào thiên môn cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Với lại hiện tại bản thân điều kiện vẫn là kém chút ít. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ căn bản không có đủ thành vì thiên môn điều kiện. Cho nên lão thần hoài nghi, ngươi ý tứ nói là, hiện tại sẽ độ kiếp tu sĩ là những ngày kia kiêu bên trong một vị trí, đúng không? đứng ở tư đồ trên hồng sau lưng một tên lão niên đại thần. Lúc này một mặt ngưng trọng mở miệng nói, mà tư đồ trên hồng càng là một điểm liền rõ ràng. Trong nháy mắt biết ý của lão giả, vậy các ngươi nói một chút, tên này độ kiếp ngoại lai tu sĩ đến tột cùng là đâu một vị? Tình huống như thế nào? Đây không phải lôi kiếp sao? Chẳng lẽ có người tại đế đô độ kiếp? Là ai chứ? Là mấy cái kia trong đám người tuổi trẻ một cái sao? Vẫn là ngoại lai trong tu sĩ một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.